Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn, chương 34, thế giới một công lược thanh mai trúc mã 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch trả thù của chúng ta với bọn họ cũng nên bắt đầu rồi, nhưng đớn đau tủi nhục mà Giao Nhi phải chịu Trần Lập hắn ta thề sẽ khiến bọn họ cũng phải chịu tương tự. Em yêu anh Trần Lập, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau được không? Con cá đã cấn câu, sau này Ly Giao cô ta mặc sức điều khiển và sai khiến rồi. Cô ta cho bọn người đã từng khinh bỉ cô ta sống không bằng chết phải quỳ lạy van xin cô ta. Chấm, Giai Nhi anh cũng rất yêu em, chính sẽ mãi mãi ở bên nhau. Trần Lập hắn đã chờ đợi câu nói này của Giao Nhi từ rất lâu rồi. Cuối cùng em ấy cũng chịu mở lòng thổ lộ tình cảm của mình với hắn. Tử Du bị Mặc Gia Gia kéo tới kéo lui giới thiệu với hết người này cho tới người khác mệt đứt hơi. Còn Mặc Gia Gia thì hận không cho cả thế giới biết đứa cháu trai khúc gỗ nhà mình cuối cùng cũng có thể tìm được người yêu rồi. Thế là Tử Du nhân lúc Mặc Gia Gia đang nói chuyện với bạn cũ không chú ý đến cô liền chuồn mất. Nhưng sau khi rời khỏi Mặc Gia Gia, Tử Du không có đi tìm bọn người Hàn Mặc ngay mà dựa theo trí nhớ của mình đi tới quầy đồ ăn của buổi tiệc lấy đồ ăn và kiếm một góc yên tĩnh bắt đầu thưởng thức. Khi cô đang ăn ngon lành thì có hai tên vệ sĩ tiến đến đánh ngất cô. Hai tên vệ sĩ này là người của Trần Lập phân phó và sắp xếp để bắt Tử Du. Với thân thủ từng là đặc vụ của Tử Du thì cho dù 100 tên cũng chưa chắc bắt được cô nếu như cô không muốn. Ký chủ rõ ràng hai tên đó chắc chắn không phải là đối thủ của ký chủ, sao người lại không động thủ. Lần đầu tiên bổn hệ thống gặp ký chủ là khi cô ấy toàn thân dính đây mà xung quanh xác chết chồng chất. Vài ba cái thứ nhãi danh này chỉ là một con kiến đối với ký chủ nhà nó thôi. Muốn bắt được cò con thì phải vào hang cọp, với lại ta cũng đang rất tò mò đứa thần kinh nào dám đánh chủ ý bắt cóc lên người lão nương. Bà mẹ nó chứ, lão nương còn chưa có nổi một giây yên bình luôn. Ta đảm bảo ta không oánh cho cái đứa ngô chủ mưu đó bầm dập như tử. Nếu như thù này không báo nhất định tên của lão nương sẽ viết ngược lại. Bọn chúng vác cô ra xe ô tô và bắt đầu di chuyển về hướng ngoại thành hoang vắng. Còn vì sao biết bọn bắt cóc đi về hướng nào thì cứ trực tiếp uy hiếp hệ thống là biết. Bổn hệ thống cũng đáng thương lắm chứ, cứ đụng cái là dọa tự tử, quay về không gian không thù cũng là dọa đánh. Nhà ta có một ký chủ vừa tham ăn, độc ác lại còn đụng cái là muốn đánh người ta. À không, là đánh bổn hệ thống và người ta. Hai tên vệ sĩ thấy nhiệm vụ quá dễ hoàn thành liền bắt đầu lơ là cảnh giác với Tử Du. Hai tên kia bắt đầu gọi điện báo cáo tình hình và trò chuyện với nhau. Trần nhị thiếu gia, chúng tôi đã bắt được đứa bé đó. Bọn chúng là xã hội đen, tuy có nguyên tắc là sẽ không giết người vô tội như trẻ em và người già. Nhưng bọn chúng không có quyền lựa chọn, được đem nó đến khu nhà hoang ở ngoại ô đi. Tôi đích thân xử lý, nhớ canh phòng cẩn thận và nghiêm ngặt tránh cho nó trốn hay người khác cứu nó. Hừ, cuối cùng điểm yếu của lũ khốn nạn Mặc Thiên và Hàn Mặc đã nằm trong tay Trần Lập hắn, trò chơi đã chính thức bắt đầu. Vì trước đây để phòng Tử Du xảy ra bất trắc, Hàn Mặc và Mặc Thiên đã thống nhất cài định vị GPS vào trong một chiếc nhẫn và cho Tử Du đeo. Khi phát hiện không thấy Tử Du liền bật định vị, phát hiện vị trí là một căn nhà hoang ở ngoại ô liền biết Tử Du đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Mặc nhanh chóng báo cảnh sát, còn Mặc Thiên gần nhau rơi vào trạng thái điên loạn và nộ huấn nhanh. Hai người nhanh chóng đi tìm tới địa điểm trong định vị. Còn Diệp Như ở lại chăm sóc Mặc Gia Gia vì ông ấy đang tự trách, với lại ông ấy già rồi sức khỏe yếu. Giao Nhi, thuộc hạ của anh đã bắt được cái con nhỏ suối quẩy Hàn Tử Du đó rồi. Em muốn tự tay trả thù không? Trần Lập hắn ta sẽ làm cho Giao Nhi chút bỏ hết nỗi uất hận và yên tâm ở bên cạnh hắn ta. Chấm, được, nhưng em lo Hàn Mặc và Mặc Thiên sẽ không bỏ qua cho anh và em. Nhưng tủi nhục mét thời gian qua cô ta phải chịu đựng cũng nên cho con nhỏ đáng ghét đó phải chịu rồi. Nếu như không có nó thì giờ cô ta cũng không phải khổ sở và chật vật như bây giờ. Hừ, điểm yếu của bọn chúng đang nằm trong tay chúng ta, lo gì chứ. Đi, anh đưa em đến đó để chút giận. Trần Lập hắn sẽ nhanh chóng cho Mặc Thiên và Hàn Mặc biết thế nào là mùi vị đau khổ khi nhìn người mình yêu và quan tâm bị làm hại và chà đạp không thương tiếc. Tử Du của chúng ta bị hai tên vệ sĩ kia trói vào một cái ghế. Tuy liều lượng thuốc mê bọn chúng cho rất mạnh nhưng đối với Tử Du nó cũng chỉ như là không khí mà thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Cách chương.